Với lại tớ không biết Đinh Chấn có thích tớ hay không. Điển Mật Nhi lắc đầu. Tóm lại là cậu không cần nói cho cậu ta biết chuyện này. Bằng không thì tớ sẽ chẳng bao giờ để ý đến cậu nữa đâu. Cô giả bộ tức giận uy hiếp. Mật Nhi, cậu thật ngốc. Bị lời nói của bạn phản bác, cô cuối cùng bất đắc dĩ đã thở dài. Cầu trời có thể thiên vị một chút, người bạn thiên lượng này lại tự ti của cô. Điền Mật Nhi cười khổ. Cô không ngốc, cô chỉ cần có cơ hội nhìn lén anh là được rồi. Cô không dám mơ mộng Đinh Chấn sẽ thích cô, cho nên cô chỉ cần có thể đứng ở một góc mà nhìn anh là được rồi. Cô chỉ mong được như vậy thôi. Tiểu Tuệ, cậu kéo tớ đi đâu vậy? Mới tan học, cô đã bị Văn Thanh Tuệ kéo đi. Sách vở cùng đồ dùng nhanh chóng bị nhét vào ba lô. Thế vậy cô đau lòng vô cùng. Cho cậu một cơ hội quang minh chính đại gặp người trong lòng của mình. Văn Thanh Tuệ không để ý đến bạn tốt không kịp thở, bộ dạng sắp té xỉu kéo thẳng đến phòng nghỉ đội trưởng bóng rổ. Nguyên nhân chính là đội bóng rổ thường xuyên chiến thắng trong những cuộc thi lớn, khiến tên của trường trong ngành thể thao vô cùng vang dội. Đến nỗi hiệu trưởng Long Tâm cực kỳ vui mừng, đặc biệt là thưởng một gian phòng nghỉ ngơi cho đội bóng rổ. Hy vọng bọn họ có thể không thay ông, à không là thay trường học làm rạng rỡ. Đó không phải là. Xa xa nhìn thấy bóng nghỉ ngơi của đội bóng rổ, Điền Mật Nhi muốn ngăn cản bước chân của bạn tốt. Nhưng tiếc rằng chẳng những không thể nào ngăn cản được chân của cậu ấy, ngược lại khiến mình mất đi trọng tâm, ngã xuống phía trước. Oa! Hai cánh tay vẫy vẫy, cố gắng động như là chú chim non, muốn trụ lại không thể cho mình bị té ngã. Chỉ tiếc là cô không phải chim nhỏ, động tác này không cứu được cô, ngược lại càng làm cô nhanh chóng té xuống. Cho là cô sẽ nhanh chóng thân mật với đất, chuẩn bị đón nhận nỗi đau đớn mang lại thì một cánh tay nhanh chóng ôm cô, đỡ cô tránh được một trận đau. Không sao. Giọng nói dễ nghe ở đỉnh đầu của cô vang lên, dịu dàng an ủi cô, cánh tay vẫn còn ôm lấy cô. Nghe giọng nói, Điền Mật vội vàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào nam sinh cao lớn. Đứng được chứ? Anh lần nữa mỉm cười yếu ớt, lễ độ hỏi thăm. Phục hồi lại tinh thần, cô mới phát hiện mình đang ở trong ngực của người ta. Cô loạn xạ gật đầu, đứng vững lại, ngăn cản mình tiếp tục dựa vào ngực của anh. Nhưng không cách nào ngăn cản được trận bóng rổ đang tràn xuống lên gương mặt của mình. Ông trời, mặt của cô nhất định là đỏ như trái cà chua. Điền Mật Nhi ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhanh chóng lùi ra phía sau, về phía của Văn Thanh Tuệ. Không ngờ cậu ấy lại là bị Thuộc Chí Dương kéo đi, hại cô không biết phải đối mặt với anh và một đống nam sinh ở phía sau. Ai Chấn, trông gương mặt của cậu thật là dữ tợn như vậy, hai em gái nhỏ không dám ngẩng đầu nhìn cậu. Một đống nam sinh trêu ghẹo cô, khiến cả đống nam sinh cười lớn. Điền Mật Nhi rất muốn thay anh mà giải thích, nhưng lại sợ mình càng nói càng sai, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn anh. Được rồi, bạn tốt của em ra mặt so với giấy lau còn mỏng hơn đấy. Không chịu nổi các vị đại gia thế này chế nhạo sao? May mắn tạm thời thoát khỏi Thuộc Chí Dương, Văn Thành Tuệ nhanh chóng thay cô giải vây. Được rồi, Tiểu Tuệ đã lên tiếng, chúng ta không dám đùa nữa. Các nam sinh hi ha nói qua. Coi như là các anh thức thời. Văn Thành Tuệ giơ cao cằm nhỏ, một bộ dáng dương dương tự đắc nói. Sau đó cô từ dáng vẻ cười he chuyển sang bộ mặt lạnh lùng, nhìn đội trưởng đội bóng rổ nói. Vu Thiếu Dịch, người ta thay anh tìm người tới, còn không nhanh bước đến mà cảm tạ đại ân đại đức của em. Vu Thiếu Dịch hếch lên cặp môi mỏng, cặp mắt nhìn chằm chằm thân thể nhỏ bé tròn trịa. Chính là cô ấy, giọng nói lạnh nhạt từ trong môi mỏng thốt lên. Đúng, chính là cô ấy. Đem bạn tốt tẩy tới trước mặt, Văn Thanh Tuệ cười ha ha nói. Cô ấy là Điền Mật, mặc dù mới học của lớp 10, lá gan tương đối nhỏ, chỉ lớn hơn con kiến một chút xíu. Nhưng anh am hiểu quần áo, ghi chép thì vô cùng tốt, đảm bảo mọi người hài lòng. Không hài lòng có thể trả lại hàng, sẽ không hao phí của anh quá nhiều thời gian đâu. Cô lưu loát nói. Cái gì? Cô lúc nào thì muốn làm quản lý của đội bóng rổ. Điền Mật Nhi kinh ngạc liếc nhìn bạn tốt, lúc này mới biết là mình đã bị bán đi. Một đám nam sinh nghe xong cũng sửng sốt, đối với lời nói của cô vô cùng bái phục. Quả nhiên là nhân tài marketing tương lai,

Nói thật, công việc giống như là nữ giúp việc, nhưng cô lại vô cùng yêu thích cả đội bóng rổ. Trừ bỏ đôi khi trêu chọc cô, bọn họ đều vô cùng tốt. Bánh bao, bánh bao, bánh quy của tôi đâu? Thích nhất là việc trêu chọc cô. Đỗ Huy Cần vừa nhìn thấy cô liền vội vội vàng vàng xông lên phía trước đòi điểm tâm. Không cần nói, tôi là bánh bao. Cô yếu ớt phản kháng, nhưng mà đối phương lại không quan tâm đến. Có quan hệ mà, cô tròn tròn lại trắng, cùng một miếng bánh bao không khác gì nhau. Cậu ta nhìn trái nhìn phải, ngó đông rồi ngó tây, rốt cuộc cũng hình dung ra chiếc bánh bao để miêu tả cô là hợp lý nhất. Tôi mới không phải là bánh bao. Cô cũng chỉ là muốn trắng, nhưng không muốn tròn tròn. Đúng là mặt của cô từ trước đến nay đều như vậy. Mặc kệ cô làm mọi cách, hai má của cô vẫn không giảm xuống một chút thịt nào. Cô cần từ nay là tôi sẽ không cho anh ăn bánh mì. Yếu ớt uy hiếp có tính chất đe dọa được thốt lên. Cái gì? Bánh bao? Cô không cho tôi ăn bánh quy? Không ngờ chỉ đùa một chút lại nghe được tiếng hét chói tai của cậu ta, dọa mọi người một phen. Được đó Mật Nhi, em đừng phát bánh quy cho anh Cần. Bởi vì như vậy bọn họ lại được ăn nhiều hơn một chút, nên ai cũng giơ tay tán thành. Điền bánh bao, cô dám? Ngón tay dài dùng lực khéo léo mà nhéo lên má trắng nõn của cô. Lúc này cô mới hiểu được, có ăn thì thiên hạ thái bình, không được ăn thì biến thành địa ngục. Đau! Ngay khi nước mắt cô chuẩn bị rơi ra, một giọng nam cùng lúc vang lên, giải cứu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. À Cần, cậu lại ăn hiếp Mật Nhi rồi hả? Đinh Chấn đem cái cánh tay, đẩy cánh tay của cậu ta ra, đem Mật Nhi bảo hộ phía sau. Tình cảnh này vô cùng giống như là Bạch Mã Hoàng Tử cứu công chúa vậy. Anh vô cùng đẹp trai, đẹp trai muốn chết đi được. Điền Mật Nhi trốn ở sau lưng của anh, lén lút nhớ lại. Từ khi cô làm quản lý đội bóng rổ, trừ việc có thêm một đống bạn, cô còn có thể cùng anh gần gũi, không giống như là người yêu thân mật, nhưng như vậy là cô rất vui rồi. Cô nhớ lại lần trước đây, khi cô làm một đống bánh quy xốp giòn, cô tính lén lút đặt trong ngăn tủ của anh, nhưng lá gan của cô vô cùng nhỏ, không bao giờ dám đến gần tủ chứa đồ của anh. Nếu đến gần, cũng nhanh chóng chạy mất, cuối cùng đống bánh quy đó đều để cho Thanh Tuệ ăn sạch sẽ. Bây giờ, cô có thể quang minh chính đại đem bánh quy đưa cho anh ăn. Nhìn thấy anh cầm lấy bánh quy của cô, tim của cô nhanh chóng loạn nhịp, đây chính là hạnh phúc đi. Cô biết anh thích ăn mà bánh quy có nhân, không thích điểm tâm ngọt, mà nhân lại phải là nhân chocolate đắng. Những việc này cô đều ghi nhớ trong nhật ký, có thời gian cô sẽ lấy ra xem, sau đó ở một bên cây mà ngây ngô. À Chấn, tớ cùng với bánh bao, nước mắt đưa tình, đang bồi dưỡng tình cảm, cậu ngăn cản cái gì? Có ý gì? Đúng là miệng chó không thể mọc ngà voi, chỉ có Đỗ Hy Cần mới có thể nói được những lời như thế. Điền Mật kinh ngạc nhìn cậu ta, ngón tay nhỏ bé trắng nõn run run chỉ vào cậu ta. Anh Đỗ Huy Cần, anh thích cô là cô nghe lầm sao? Không chỉ cô kinh ngạc mà ngay cả Đinh Chấn cũng kinh ngạc. Tôi Điền bánh bao, cô nghĩ đi đâu vậy? Ý tôi không phải là trêu chọc cô cảm thấy vô cùng nhàm chán, cô đừng có suy nghĩ lệch lạc nhé. Đối tượng mà cậu thích làm sao có thể là bánh bao được chứ? Đỗ Hy Cần tức giận giải thích, thấy cô nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, một bộ dạng cảm ơn trời đất khiến cô vô cùng tức giận. Này bánh bao, bộ dạng của cô là sao? Biểu tình gì đây? Bị tôi thích sẽ chết sao? Vén vén tay áo lên, cậu ta có bộ dạng chuẩn bị hung hăng anh lát khiếp cô. Không có, không có. Được Đỗ đại gia thích là phúc đức ba đời của tôi. Chắp kiếp trước là tôi làm phúc không ngừng, phổ độ chúng sinh nên kiếp này mới được anh thích. Cô lắc lắc đầu, ở phía sau Đinh Chấn nói nhanh. Ngày mai tôi muốn ăn một đĩa bánh ngọt, nếu không ngoan ngoãn mang đến, cô nhất định sẽ bị chết thật khó coi. Nhìn bộ dạng sợ hãi của cô, Đỗ Hy Cần lại bày ra một dạng hung dữ, cái biểu hiện này nhất định sẽ làm cho bánh bao đáp ứng. Vâng vâng vâng, ngày mai nhất định đem bánh ngọt đến cho đại gia. Cô lập tức đồng ý, không dám từ chối. À Cần, vừa rồi huấn luyện viên tìm cậu, cậu tốt nhất là nên đi xem có chuyện gì không. Bị biến thành lá chắn, Đinh Chấn bất ngờ mở miệng. Cái gì? Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ cậu mới nói? Chết rồi chết rồi. Mới vừa rồi khuôn mặt của cậu ta có biểu hiện hung dữ. Vừa nghe đến huấn luyện viên, thoát một cái đã chạy như bay đến chỗ của huấn luyện viên. Nhìn cậu ta chạy đi xa, cô mới chậm rãi từ sau lưng anh đi ra. Quả nhiên là một vật trị một vật. Vừa rồi còn hung hãn, vừa nghe thấy tên của huấn luyện viên, cậu ta như chuột thấy mèo chạy tán loạn. Đáng đời. Cô nhất gan chỉ là thể cười nhạo sau lưng cậu ta, vui sướng khi cậu ta gặp họa, khuôn mặt trắng trắng tròn tròn, nở một nụ cười có phần gian xảo. Mặt không đau rồi hả? Mãi khi người bên cạnh đặt câu hỏi, cô mới quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Anh không nghe thấy cô nói gì. Không có nghe câu nói là đáng đời, đi, không có đi, không có đi. Mặt vẫn hơi hồng hồng, cậu ta thật sự ra tay không nhẹ, rất đau sao? Anh khẽ vuốt vuốt cái đôi má phím hồng của cô. Anh rút cuộc cũng hiểu tại sao A Cần lại thích trêu chọc cô như vậy. Chỉ vì mặt của cô ngoại trừ trắng mịn mà khi sờ vào thật là mềm mại, khiến người khác yêu thích không thôi. Trừng lớn đôi mắt so với thường ngày còn lớn hơn xíu. Khoan, những cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Đinh Chấn, anh ấy. Anh ấy đang sờ mặt của cô. Cô không dám tin, chỉ có thể ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Làm sao vậy? Làm sao lại ngây ra? Ý cười hiện lên trên khuôn mặt của anh. Đinh Chấn quay lại sờ sờ đầu cô, gọi linh hồn cô quay trở về. Không không không, không nên suy nghĩ bậy bạ, không nên suy nghĩ bậy bạ. Anh nhất định không có ý tứ gì khác, chỉ là đơn thuần quan tâm cô vì cô là quản lý của đội bóng thôi. Điền Mật Nhi lắc đầu nói với chính mình. Mật Nhi, ngày mai đem bánh ngọt sô-cô-la, anh cũng có phần sao? Rõ ràng là anh không thích ăn bánh ngọt sô-cô-la, nhưng anh vẫn mở miệng hỏi. Cô nghi ngờ nhìn anh không phải là không thích ăn sô-cô-la ngọt sao? Nhưng cô vẫn gật đầu, dĩ nhiên rồi, mọi người ai ai cũng có phần. Nếu không phải là sẽ khiến mọi người ai ai oán nha. Mọi người đều có phần. Không biết vì sao, khi nghe những lời này, lại nhớ đến câu nói của A Cần, bồi dưỡng tình cảm, nghe thật chói tai. Đinh Chấn cúi đầu nhìn gương mặt cô vô tội trắng nõn kia, kích thích anh vươn tay ra, nắm lấy má của cô. Điền Mật Nhi nguyết anh một cái hoảng sợ. Anh... Vì sao cả anh cũng thích nhéo mặt của cô? Chẳng lẽ mặt của cô giống như là A Cần nói, giống là một chiếc bánh bao sao? Sau một lúc lâu, Đinh Chấn buông tay ra. Ngại quá vừa rồi nghĩ vẩn vơ. Có dùng sức mạnh không? Có đau không? Trong giọng nói anh có chút áy náy. Cô sao có thể trách móc được anh? Anh là đối tượng mà cô yêu thích và sùng bái Đinh Chấn mà. Không, không có, em không có đau. Tuy là đôi má có chút đau đau, nhưng cô vẫn nói dối. Không phải. Anh là hạ tầm mắt, che giấu đi ánh sáng vừa mới hiện lên trong mắt. Chúng ta ngày mai sẽ gặp. Anh sẽ chở em mang bánh ngọt, Mật Nhi. Được, ngày mai sẽ gặp. Vẫy tay hướng phía sau anh tạm biệt, cô vui vẻ nói ra, lại hạ quyết tâm khi về nhà sẽ mang thêm một chú trọng làm bánh ngọt này. Điền Bật mang theo một cái hộp lớn, một cái hộp nhỏ. Tâm trạng của cô hôm nay vô cùng tốt, hướng về phía phòng nghỉ của đội bóng đi đến. Đêm qua cô chuẩn bị bánh ngọt ngán đến chết cho anh Cần. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định làm thêm một cái hộp nhỏ nữa, làm bánh ngọt cho riêng anh, bởi vì anh thích ăn loại sô-cô-la đắng. Tuy nghĩ đến lúc anh nhận bánh ngọt, cô vốn là làm cho riêng anh ăn, giống như là bạn trai đang ăn bánh ngọt tình yêu mà bạn gái làm. Cô không nhịn được mà đỏ mặt, trái tim cũng đập thình thịch. À, thật là xấu hổ, tại sao cô lại có thể nghĩ như vậy hả? Nhưng mà tâm tình của cô vô cùng tốt. Cô thật sự chờ mong Đinh Chấn sẽ ăn những bánh ngọt này, sau đó khen ngợi tay nghề của cô rất tốt. Cô vừa nghĩ, bước chân cũng nhanh chóng tăng lên. Đứng lại! Một giọng nói từ đâu vang lên khi cô vừa đi qua một ngã rẽ. Lúc đầu cô đứng lại nhưng mà không dám quay đầu lại, bởi vì hôm nay là thứ bảy, bình thường không có ai đến trường vào lúc này, mà mình những thành viên trong đội bóng rổ cũng không về sớm như vậy. Mà giọng nói này là giọng nữ, cho nên sẽ không phải là đám người kia, cho nên sẽ không phải là Mai chứ. Nhớ lại lần trước Tiểu Tuệ nói trong trường Kama, da đầu cô không phải là tê dại, muốn giả vờ không nghe tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà tay cô lại bị ách ách, bị kéo lại, cô không đi được. Tôi gọi cô đứng lại, cô không nghe phải không? Cũng với giọng nói ở bên tai cô vang lên hơn tại còn hơn nóng. Lần này cô nhẹ nhàng thở ra,

Tâm cơ của cô ấy cao thâm hơn. À, cái này không phải của em, đây là một của học tỷ muốn em đưa cho anh. Không nghĩ tới sẽ bị anh đội trưởng hiểu lầm, cô nhanh chóng giải thích. Cái gì học tỷ? Đôi mi của anh nhăn lại, không có thả lỏng một chút nào. Là ách đội trưởng, không bằng anh tự xem đi, cô nhỏ giọng đề nghị. Ném nó. Vu Thiếu Dịch cũng không thèm nhìn bức thư kia, nhanh chóng nói. Không được. Thấy anh lạnh lùng như vậy, trong lòng cô không khỏi tức giận. Cô dám ngay trước mặt anh cự tuyệt. Đội trưởng, anh nhất định phải nhận nó. Vì sao? Không dự đoán được người nhát gan như cô lại phản ứng như vậy. Anh rất hứng thú muốn nghe lý do. Nếu đối lại là những người khách khác, anh đã sớm quay đầu đi mất rồi. Đối với một cô gái mà nói, phải tích lũy rất nhiều dũng khí. Đến khi cái dũng khí ấy đầy đủ, cô ấy mới dám tỏ tình cùng người ta. Hiển nhiên là tất cả nữ sinh đều như nhau. Nhớ tới những cô gái nhiệt tình trong đám fan của anh, Vu Thiếu Dịch chỉ cảm thấy chán. Ít nhất em có thể thấy học tỷ không giống như vậy. Anh có thể không đáp ứng lời tỏ tình của chị ấy, nhưng không có nghĩa là anh ném đi tâm thư của người ấy. Cho nên anh nhất định phải nhận phong thư này. Đem bức thư màu hồng nhạt đến trước mặt anh, cô vô cùng nghiêm túc nói. Vu Thiếu Dịch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn một lúc lâu, mật nhi, chỉ có lần này, không có lần thứ hai đâu nhá. Anh nhận lá thư này. Em đảm bảo sẽ không có lần sau. Cô mỉm cười cực kỳ thỏa mãn, giống như là vừa mới được ban ân huệ xong. Nếu như dũng khí này em đem đặt lên người của A Chấn, anh nghĩ em và cậu ấy bây giờ có thể là một đôi ngày ngày nắm tay nhau rồi. Đôi mắt cô trợn tròn thật to. Cô cho rằng cô che giấu rất khá, trừ bỏ Văn Thanh Tuệ, không có ai biết được chuyện cô thích Đinh Chấn. Thì ra đội trưởng lại cũng biết sớm. Như vậy Đinh Chấn có biết không? Cô bỗng nhiên hỏi. Yên tâm, tên nhóc kia còn chưa biết. Đinh Chấn về mặt tình cảm dường như là rất ngu ngơ. Em không cần giải thích lý do với anh. Anh chỉ muốn nhắc lại cho em một câu. Nếu như lần sau em còn thay nữ sinh nào đó mà đưa tình, thì lập tức rời khỏi đội bóng, rõ chưa? Gương mặt tuấn tú lạnh lùng nói. Cô lập tức gật đầu, không dám đi chọc một khối băng như đội trưởng nữa. Em không cần phải giải thích lý do với anh. Anh chỉ muốn nhắc lại em một câu. Nếu như có lần sau em còn thay nữ sinh nào đó mà đưa thư tình, thì lập tức rời khỏi đội bóng, rõ chưa? Gương mặt tuấn tú lạnh lùng nói. Cô lập tức gật đầu, không dám đi chọc một khối băng như đội trưởng nữa. Này A Chấn, tới đây nhìn. Hạ giọng nói nhỏ. Đỗ Hy Cần hướng bạn tốt ngoắc tay, muốn cậu ta cùng xem hiện tượng với mình là bánh bao cùng đội trưởng. Nghe thấy Mật Nhi cùng nam sinh khác ở một chỗ, anh theo bản năng mà nhăn đôi mày, cùng với Đỗ Hy Cần nhìn vào cửa sổ phòng nghỉ. Nhưng vì mở điều hòa, tất cả cửa sổ đều đóng nên không nghe được người bên trong đang nói cái gì. À, bánh bao đưa một bức thư tình cho đội trưởng nha. Tỉ ra là bánh bao thích đội trưởng. Đinh Chấn nhìn bức thư màu hồng nhạt, bỗng nhiên cảm thấy một trận tức giận không biết từ đâu đến. Điền Mật Nhi thích Vu Thiếu Dịch. Chậc chậc, đội trưởng nhận thư nha. Đội trưởng chưa bao giờ nhận thư của ai. À Chấn, như vậy có phải là đội trưởng cũng thích bánh bao không? Không biết người bên cạnh đang giận dữ, Đỗ Hy Cần tiếp tục thao thao bất tuyệt. Đáng tiếc là chưa bao giờ thấy biểu hiện của đội trưởng như vậy, lại còn cười ngây ngô như vậy. Vì sao? Bạn tốt yêu mến của một người, anh nên cảm thấy vui mừng cho cậu ấy mới đúng chứ. Nhưng vì sao anh lại tức giận như vậy, giống như là mình bị đoạt mất một cái gì đó vậy? Đinh Chấn không để ý đến những câu hỏi của Đỗ Hy Cần, cắm đầu cắm cổ nhanh chóng đi khỏi phòng nghỉ, một mình đến sân bóng luyện tập. À, bánh bao làm sao vậy vậy? Nếu lá thư này không phải là của cô ấy, chắc chắn là chuyển dùm đi. Rất có khả năng, bánh bao có lá gan nhỏ như vậy, là sao có thể thích đội trưởng lạnh băng được chứ? Không sợ bị đông thành đá sao? Cậu nói A Chấn tên kia. Tự nói một lúc mới phát hiện mình tự nói một mình, cậu ta rút cuộc im lặng, vẻ mặt ủy khuất đi tìm bạn tốt. Gần đây A Chấn trở nên vô cùng kỳ lạ, sẽ không phải là yêu ai rồi chứ? Hừm, cậu nhất định là phải ép hỏi cho ra nhẽ. Nhảy lên ném bóng, đáng tiếc bóng lại không vào rổ, đụng vào thành rổ lại bắn ra ngoài. Hai chân lẫn nữa là đạp mặt đất, nhìn trái bóng lăn ra ngoài, anh chốc lại mất hồn. Thời gian luyện bóng đã sớm kết thúc, phần lớn đội viên đã sớm về nhà, chỉ còn một số đang thu dọn đồ đạc, sẽ nhanh chóng đi

Mặc dù anh rất thích như vậy, nhưng anh cũng muốn cùng cô có nhiều kỷ niệm hơn nữa để có cho cả hai người nhớ lại. Không chỉ là lần đầu tiên, trong đầu anh đang tưởng tượng nếu như năm đó bọn họ thật đi chung nhau, lời nói của họ sẽ như thế nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô sẽ đỏ đi vì hẹn hò. Cùng anh uống chung một ly nước, đi dạo chơi đêm thì anh sẽ ôm cô thật chặt, bảo vệ cô không bị người khác đụng vào. Vừa nghĩ tới tình cảnh này, anh không kịp chờ đợi, muốn mang cô đi ngay lập tức, nhưng là hơi cúi đầu xuống, lại nhìn thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô. Em không muốn đi sao? Cô để cho anh không thể không nghĩ như vậy. Điền Mật Nhi không hiểu giờ phút này mình rốt cuộc đang nghĩ cái gì, thật là hay là mơ. Chỉ vì tất cả đều tốt đẹp giống như là đang trong mơ, cô thật sợ giấc mơ càng đẹp, cô càng trầm luân. Đến cuối cùng khi tỉnh lại, cô sẽ không thể nào chịu đựng được nữa. Cô bình thường như vậy cũng có thể có được một tình yêu tốt đẹp như vậy sao? Anh rất ưu tú, cái này cô vẫn biết. Từ khi bắt đầu học trung học, anh đều nhận được những ánh mắt hâm mộ ở trường. Anh lớn lên đẹp trai, bây giờ còn là một tổng biên tập, tiếng tăm lừng lẫy. Mà cô đây, dung mạo của cô không đẹp lại hơi mập. Tốt nghiệp trung học, liền đi học làm bánh ngọt. Năm nay còn bị một vị tiền bối đổ tội cho là cô trộm khi mà tham gia thi đấu, làm cho cả khách sạn ở Los Angeles không người nào dám thuê cô làm món bánh ngọt. Cô như vậy xứng với anh sao? Mật Nhi, em đang nhớ cái gì? Người đàn ông ở trước mắt dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn cô. Điền Mật Nhi nhìn anh, cảm giác chính mình thật sự rất thích anh, so với trước kia thì càng thích hơn. Trong khoảnh khắc đó, cô mới biết được nguyên nhân tại sao mình từ trước tới nay không thể quen được người bạn trai nào. Mật Nhi, nói cho anh biết, em thật không muốn cùng anh hẹn hò sao? Mắt cô chằm chằm nhìn anh, nhưng lại không trả lời anh, làm anh cũng nóng nảy hơn. Anh không hỏi, nghĩ lại, có phải hay không mình gần đây quá mức cứng thế? Anh biết, lúc học cấp 3 cô thích anh là bởi vì anh tao nhã lịch sự, nhưng thực tế anh rất cường thế, rất bá đạo. Anh như vậy chẳng lẽ cô sẽ không còn thích anh? Đối với người phụ nữ quan trọng của anh không muốn dùng gương mặt giả dối để yêu cô. Cho nên sau khi hai người ở chung một chỗ, anh liền không chút nào che giấu một mặt chân thật của mình. Anh tự mình phỏng đoán, sắc mặt âm thầm. Nhưng anh không biết rằng chỉ cần Điền Mật Nhi thích một người, về sau sẽ một lòng chung thủy. Cho dù người đó so với tưởng tượng của cô không giống nhau, nhưng chỉ cần trong lòng cô có người đó thật lòng yêu cô cũng sẽ bao dung cho tất cả những khuyết điểm của đối phương. Huống chi anh đối với cô dù bá đạo nhưng vẫn rất dịu dàng. Chỉ là hiện tại anh dịu dàng như vậy khiến cô cảm thấy không còn khoảng cách, để cho cô có cảm giác họ thân mật hơn. Bởi vì chỉ khi đối mặt với cô thì anh mới có sự bá đạo cùng dịu dàng như vậy. Đối với anh mà nói, cô rất đặc biệt, không có người nào so sánh được. Trái tim rung động mãnh liệt, cảm động không dứt, lập tức đem cô vây lại trong ngực. Cái vấn đề xứng hay không còn không quan trọng nữa, ý nghĩ gì đó biến mất không còn một mảnh. A Chấn, cô dùng giọng nói ngọt ngào khẽ gọi tên anh. Anh nhìn cô chờ. Em muốn đi công viên chơi, muốn đi cưỡi ngựa gỗ xoay tròn tròn cùng ngồi đu quay, có được không anh? Cô dịu dàng nói. Nhớ tới hai trò chơi này, những người tình nhân đang trong giai đoạn tình yêu nồng nhiệt thường hay chơi, còn hay xuất hiện những cách tiểu thuyết ngôn tình khiến cô càng muốn chơi những trò này. Nhìn nụ cười đáng yêu của cô, cảm giác hình như anh nghĩ quá nhiều rồi. Ngay sau đó anh cũng dần dần an tâm. Còn chơi trò chơi của con nít, em không sợ bị người ta chê cười sao? Anh dùng chóp mũi cao và thẳng của mình cọ vào gò má mềm mại của cô. Hành động trêu chọc của anh làm cô cười khẽ từng tiếng. Cho nên anh phải theo em cùng nhau chơi đùa, cùng nhau bị người ta chê cười. Mắt của cô bởi vì nụ cười mà cong hơn, ma mị, nhưng cô vô cùng ngọt ngào đáng yêu, làm Đinh Chấn chấn động một trận. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Anh rõ ràng thấy mình rất thích cô, nhưng cô luôn có cách để cho anh càng ngày càng thích cô. Nếu tiếp tục như vậy nữa, thích sẽ biến thành yêu. Cho nên đây là mục đích cuối cùng của cô hay sao? Anh suy đoán, nhưng tuyệt đối sẽ không kháng cự. Ngược lại anh rất hoan nghênh, mong chờ cô xuất hiện để nhiều biện pháp hơn nữa để làm cho mình càng ngày càng thêm yêu cô. A Chấn, trên chóp mũi của anh đều dính bột mì rồi. Thì ra là mặt cô dính toàn bột mì mà anh dùng chóp mũi trêu chọc cô, làm bột trên mặt của cô dính hết vào mặt của anh. Thật, anh hướng cái gương trên tường nhìn vào khuôn mặt buồn cười của mình, Nhìn lại người con gái đang trong ngực, đang cười đến không khép được miệng, anh nở nụ cười xấu xa, cúi mặt xuống, hôn lên đôi môi đang cười của cô, nhiệt tình hôn, chứ lại những tiếng cười làm anh ngứa ngáy khó chịu. Dám chê cười anh, luyện tập nhiều hơn nữa đi. Anh nghĩ, đầu lưỡi của anh thăm dò càng sâu, hôn cô như muốn hòa tan cô vào trong ngực của mình. Cô chỉ có thể phụ thuộc vào anh, bên cạnh anh. A Chấn không cần ở nơi này. Đè nén thở dốc, lời cự tuyệt của cô lại như lời nói cùng nỉ non. Bọn họ vừa cùng nhau lên Ma Thiên Luân, nhìn bóng đêm xinh đẹp cùng với thành phố sáng đèn nổi bật về đêm, y hệt một bức tranh vẽ sắc đẹp. Cô chỉ là hướng anh vui vẻ cười một tiếng mà thôi. Thế nhưng đột nhiên anh tiến lên, đè cô ở trên ghế ngồi nồng nhiệt hôn. Cô cố gắng dùng rằng cần khẩn anh dừng tay, mặc cho bọn họ như vậy. Tuy chỉ có đám người ở sát cạnh khoang xe, nhưng cô lại không muốn bị người khác thấy. Anh cũng không chịu buông tha, hôn càng sâu hơn, thậm chí còn kéo vạt áo của cô, đưa tay vào quần áo của cô, cởi ra nhiệt ngực của cô, hung hăng xoa tứ phía. Cô mắc cỡ, vừa sợ vừa vội, phản kháng càng mạnh hơn. Hơn nữa, cô nhìn thấy có một đôi tình nhân nhìn bọn họ đang làm những gì, cũng bắt chước làm theo, giống như là đang tranh tài cùng bọn họ vậy. Cô thật muốn kêu oan, cô thật chẳng hề làm cái gì cả, càng không có tâm cơ cùng bọn họ so đo, cô chỉ là bị ép. Chỉ là anh quá quen với những điểm mẫn cảm trên người của cô, khiến cô rất nhanh sụt lơ trong ngực của anh, mặc cho anh ở Ma Thiên Luân đối với cô làm ra những chuyện mắc cỡ kia, làm cô khó có thể mở miệng nói chuyện. Hai người ngồi trên khoang xe thỏa mãn, anh mới chậm rãi thay cô mặc quần áo chỉnh tề, còn dùng khăn quàng mà che kín một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ như là quả hồng của cô. Thẹn thùng, tức giận, cô ngồi ở trên ghế trước không chịu nói với anh một nửa câu, ngay cả khi anh nhẹ dụ dỗ lấy lòng cũng không còn phản ứng. Sau về đến nhà, một đường về đến phòng chuẩn bị nhốt anh ở ngoài cửa từ từ mà hối hận. Nhưng anh đinh chắn tuyệt đối không cho phép cô không để ý tới anh. Anh một tay chống cửa, rồi sau đó đem cô từng bước ép về phía giường. Tiếp đó chính là tiếp tục chuyện chưa hoàn thành ở Ma Thiên Luân. Đinh Chấn cũng không biết mình vì cái gì mà trở nên điên khùng. Tối hôm nay, sau khi ngồi ở Ma Thiên Luân, anh còn muốn chờ cô đến chợ đêm tiếp tục đi dạo, ăn những món ăn vặt cô thích. Thậm chí anh còn hỏi dò gì xem gần đây có chợ đêm nào có những món ăn vặt đặc sắc không, muốn cùng cô chia sẻ. Nhưng anh vạn lần không nghĩ tới, ở Ma Thiên Luân, cô được ánh đèn sau lưng tôn lên, làm người ta hoa mắt. Bóng đèn sắc vàng vẩy lên gương mặt cô một tầng màu vàng kim. Hơn nữa cô cười ôn nhu, rất đáng yêu, cùng với món điểm tâm ngọt ngon nhất, rất giống nhau, hại anh không cách nào phải theo chiêu chọc. Hại lý trí của anh hoàn toàn biến mất ở Ma Thiên Luân, mà đối với cô làm ra hành động cản rỡ khiến cô xấu hổ mà tức giận. Phía dưới của cô ngọt ngào làm sao để cho anh kìm lòng không được, muốn nhiều hơn, hôn sâu hơn. Không cần A Chấn, anh chôn chặt ở giữa hai chân cô, lấy lòng cô. Đền Mật Nhi có cảm giác mình mắc cỡ đến sắp bốc cháy rồi. Cô nghĩ muốn đẩy anh ra, không cho anh làm chuyện này nữa. Thế nhưng anh hiểu rất rõ làm như thế nào cô sẽ có phản ứng, như thế nào đối với cô sẽ ngày càng trầm luân. So với anh, cô càng hiểu thân thể của mình hơn. Thân thể của cô là do anh mở ra, cho nên anh quá rõ ràng khi sờ chỗ nào của cô sẽ mềm nhũn, eo hôn cô chỗ nào, cô sẽ thở gấp không ngừng. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi liên tiếp phát ra tiếng, chính cô cũng không cách nào mà phân biệt được tiếng khóc. Cô duỗi thẳng thân thể, cảm giác có vô số dòng điện chạy khắp thân thể cô, làm cô hưng phấn kích thích. Huyện chặt của cô bị bó chặt, co rút lại, đem của anh mà đè ép tại chỗ. Cố đè ép cho đến khi anh vẫn còn đang ở trong tham lam mà rút ra, thân thể ngày càng mị người. Cảm giác mình thiếu chút nữa bị cô hút khô, Đinh Chấn thở gấp liền ra. Điều chỉnh lại thể lực chính mình, lùi về phía sau, nằm ngang trên chiếc giường mềm mại, đem người phụ nữ kéo lên trên người của mình. Hai thân thể trần truồng đầy mồ hôi tiếp tục quấn lấy nhau, hưởng thụ dư vị thân mật sau khi kịch liệt oan ái. Đinh Chấn ôm cô, vẫn còn ở trên người, thở dở không dừng. Có cô ở trong ngực, không có chuyện nào có thể sánh bằng. Giống như là có thể toàn thế giới, cho dù lúc anh được ngồi vào vị trí của tổng biên tập cũng không thỏa mãn được như lúc này. Thật là muốn cứ như là vậy vĩnh viễn đem cô ôm ở trong cánh tay, để cho cô không thể nào mà rời xa anh. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, một màn hoan ái kịch liệt nữa sắp bắt đầu. Nhưng điện thoại của anh Tùy Thiện đặt trên đầu giường vang lên nhạc chuông. Anh không muốn nhận, có cái gì quan trọng hơn so với cùng người yêu hoan ái triền miên. Huống chi, người phụ nữ trong ngực càng ngày càng đáng yêu, càng ngày càng làm anh không rời mắt sang chỗ khác được. Nhưng tiếng chuông điện thoại này cứ vang mãi, chỉ có người thân cận mới vậy. Anh bất đắc dĩ tạm thời buông người con gái mềm mại trong ngực anh ra để nhận điện thoại. Anh Đinh, Tiểu Nhiên không thấy. Anh còn chưa một lời, đầu dây bên kia điện thoại liền lập tức truyền đến giọng nói nóng nảy của em gái bên kia, Lệ Chi Nhu. Lệ Chi Nhu cùng với Lệ Chi Nhiên là hai em gái nhà bên cạnh, cùng là hai người con gái nuôi của mẹ anh thương yêu nhất. Cha mẹ sau khi ly hôn vẫn ở bên cạnh mẹ của anh, cùng bọn họ quen thuộc và biết đã hơn 20 năm. Đinh Trấn cơ hồ là từ nhỏ nhìn họ lớn lên, mày lại đối với các cô là tình cảm anh em. Đột nhiên, nghe nói Lệ Chi Nhiên mất tích, Đinh Trấn không khỏi nhăn mày lại. Thẳng người, ngồi dậy, em nói Tiểu Nhiên thế nào? Giọng điệu của anh nóng này làm cho Điền Mật Nhi đang uể oải không nhịn được quay đầu lại, nhìn về phía của anh, nhưng anh quá mức chuyên chú vào điện thoại nên không phát hiện cô đang nhìn anh. Em cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, bắt đầu từ buổi tối hôm qua, em ấy cũng chưa trở về. Em đi tìm mẹ nuôi, nhưng mẹ nuôi nói là Tiểu Nhiên không có qua lại tìm bà. Anh Đinh, Tiểu Nhiên sẽ không nói tiếng nào mà mất tích cả ngày. Anh nói Tiểu Nhiên, em ấy có thể hay không, có thể hay không? Suy đoán lung tung làm Lệ Chi Nhu không khỏi ô ô, chân mày Đinh Trấn nhíu chặt hơn. Đúng như Lệ Chi Nhu nói, Lệ Chi Nhiên khéo léo, luôn làm việc rất đúng mực. Ra cửa cũng nói trước sẽ không làm ra chuyện đột nhiên mất tích, dọa người, cho nên cả đêm không về nhất định là có chuyện. Nhưng bọn họ không cách nào biết được vì nguyên nhân gì mà cô lại mất tích. Em trước đừng có nghĩ lung tung, đừng vội, bây giờ anh lập tức chạy tới. Sau khi trấn tĩnh Lệ Chi Nhu, anh cúp điện thoại, lật người xuống giường đi tới phòng tắm. Điền Mật Nhi nằm ở trên giường, nghe được âm thanh anh tắm gội, sau đó cửa phòng tắm bị kéo ra, anh đi tới tủ treo quần áo, lấy từng y phục mặc vào. Bất luận là nóng nảy vừa rồi, gấp gáp hiện tại, cô đều chưa từng thấy anh như vậy. Mặc xong xoay người lại, cầm điện thoại, anh rốt cuộc phát hiện cô còn chưa ngủ. Cô nhìn hắn cười, yếu ớt trong mi mắt. Anh tiến lên, ở trên trán cô in một nụ hôn nhẹ. Anh muốn giải thích với cô, nhưng thời gian quá gấp. Anh nhanh một chút cùng mẹ đến nơi đó, chắc hẳn vì chuyện Lệ Chi Nhiên mất tích. Nhất định hiện tại mẹ cùng Lệ Chi Nhu đang gấp gáp không biết làm sao. Xin lỗi Nhật Mi, anh có chút việc gấp muốn ra ngoài, không cần chờ anh, em cứ ngủ trước đi. Anh vội vã nói xong, liền xoay người rời đi. Khi anh xoay người thì Điền Mật Nhi đưa tay bé nhỏ, muốn nắm chặt ống tay áo của anh, hỏi anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Nhiên, trong miệng hắn rốt cuộc là ai? Nhưng là đầu ngón tay của cô ngay cả đụng cũng không đụng tới ống áo của anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh vội vội vàng vàng rời đi. Cô khẽ cắn cánh môi, một mình ở trên giường cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng cô lựa chọn tin anh. Anh nói có chuyện, cô tin tưởng anh sau khi trở lại sẽ giải thích cho cô. Tiểu Nhiên là ai mà anh lại vội vàng như vậy? Mật Nhi vuốt vuốt gối, cô nghĩ muốn ngủ, nhưng ý nghĩ này càng không cánh mà bay, không tìm về được nữa, chỉ có thể mở to mắt chờ anh trở lại. Đáng tiếc, cô chờ cả một đêm, anh cũng không trở lại. Trên thực tế, anh đã đi 3 ngày, sau 3 ngày anh mới trở về. Khi anh trở về, nhìn rất mệt mỏi, giống như là mấy ngày vừa qua không có ngủ. Còn chưa ngồi vào chỗ của mình, anh đã ôm cô, nói với cô một tiếng thật xin lỗi. Anh giải thích với anh ở đâu 3 ngày nay, vì chuyện gì mà không trở về. Thì ra là em gái nhà bên cạnh mất tích 2 ngày. Sau khi trở về, gương mặt cô ấy tái nhợt, rồi lại không chịu nói chuyện gì đã xảy ra. Bộ dạng của cô dọa mọi người, mà anh bởi vì vội vàng tìm cô ấy khắp nơi, cho nên mới không có thời gian gọi điện thoại cho cô. Cô lập tức tin anh. Cô đã nói Đinh Trấn sẽ không lừa gạt cô, vì vậy khi anh ôm cô cười lên rồi nói. Sự việc kia dần dần bị lãng quên, mà hạnh phúc cũng từng ngày. Công việc cửa hàng bánh ngọt cũng đã đi vào quỹ đạo, khách hàng cũng ổn định lại. Hơn nữa, Đinh Trấn đối với cô càng ngày càng tốt, cũng càng ngày càng thương cô. Mỗi một ngày, cô đều mang tâm tình hạnh phúc, vui vẻ đến cửa hàng, mặc cho Tiểu Lâm chế nhạo cô. Cô cũng không ngại, Thấy vậy, người độc thân Tiểu Lâm không nhịn được mà chua xót nói: đàn ông đối với phụ nữ tốt như vậy, nhất định là anh ta đã làm chuyện gì đó có lỗi với cô ấy, nghĩ tận lực đền bù sai lầm. Cho nên em nói thật chị Nhật Nhi, chị là phải cẩn thận với người đàn ông tốt như vậy, không được để anh ta lừa chị bắt cá hai tay đâu. Cùng người phụ nữ khác lén lén lút lút mà lui tới. Cô xem thường, bởi vì cô thật sự tin tưởng Đinh Chấn, anh tuyệt đối không phải là cái loại đàn ông sẽ bắt cá hai tay. Đường Đường nghe chuyện này thật hoang đường, lấy một tờ giấy lau mặt nhỏ nhắn. Tiểu Lâm sợ bị ngắt lỗ tai liên tục nói xin lỗi, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất để mà cầu xin tha thứ. Đem những lời Tiểu Lâm nói với anh, mà anh sau khi nghe xong lại rất nghiêm túc, rất trịnh trọng hướng cô gật đầu cam kết. Anh không phải là dạng đàn ông bộp chộp. Cô cảm động cực kỳ, nên không đem những lời Tiểu Lâm nói thành chuyện gì to tát cả. Hàng đêm cùng anh triền miên khiến người ta trầm luân. Sáng sớm mỗi ngày khi cô làm xong bữa sáng cho anh rồi nhanh chóng đi làm. Hơn nữa gần đây không biết vì sao, mỗi sáng khi cô thức dậy đều cảm thấy buồn nôn, có cảm giác muốn ói. Khi đó cô mới nhớ kinh nguyệt của mình đã đến chậm một tuần rồi, mà mấy ngày nay anh không hề có biện pháp tránh thai gì, mà cô cũng không uống thuốc tránh thai. Cô đã từng nghe mấy người phụ nữ có thai nói, họ mỗi buổi sáng thức dậy đều thấy buồn nôn, có các cảm giác buồn ói. Cô cho là mình mang thai, nhưng mà chưa biết có đúng hay không. Cô lại không muốn nói cho anh, để anh có một bất ngờ nho nhỏ, cho nên cô nói dối anh là lén đến phòng khám kiểm tra. 3 ngày sau mới có kết quả, nhưng cô hưng phấn đến mức buổi tối không thể ngủ được, đồng thời muốn giữ bí mật. Khi anh hỏi cô đã cố nhịn không muốn tiết lộ bí mật với anh, thật vất vả mới đến ngày nhận kết quả. Cô không chờ được định đến sớm, mặc dù chưa có đến giờ nhận kết quả, nhưng bác sĩ tốt bụng đưa kết quả cho cô. Chỉ là kết quả không giống cô mong đợi. Cô không có thai, cô chỉ là do áp lực quá lớn, hơn nữa do mệt mỏi nên kinh nguyệt đến muộn. Có chút buồn bực trong lòng, cô an ủi mình. Cô và anh còn trẻ, nên còn rất nhiều thời gian để sinh bảo bối, cô không nên nóng nảy như vậy. Cảm giác đã tốn rất nhiều. Cô ngẩng đầu lên, chuẩn bị về nhà tiếp tục làm bánh ngọt. Nhưng cô không biết được, khi mình vừa ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một cảnh mà không muốn nhìn nhất. Cô nhìn thấy Đinh Chấn ôm một người phụ nữ đến phòng khám này. Cô ngây ngốc hoàn toàn không thể tin. Ở đây là khoa phụ sản, bọn họ tới đây làm gì mà anh lại vô cùng cẩn thận che chở cho người phụ nữ kia, không muốn người trên đường đụng vào cô ấy, chăm sóc như vậy, bảo vệ như vậy, chứng tỏ điều gì? Cô sẽ không ngốc đến mức không hiểu. Cô gái kia mang thai, mà ba mẹ đứa bé chính là Đinh Chấn. Lần trước Tiểu Lâm nói chuyện hoang đường đột nhiên hiện lên trong đầu cô, khiến cho cô vô cùng khó chịu, giống như là có cái gì đó mà sắc nhọn đâm vào lòng cô. Thật là đau, đau đến mức cô không thể nào mà hô hấp, nước mắt không nhìn được mà rơi xuống, một giọt nhanh chóng chảy xuống khuôn mặt đang tái nhợt. Cô chỉ là một người bình thường, loại chuyện cầu huyết sao lại xảy ra trên người của cô? Cô sao có thể có chuyện buồn cười này? Cô nghẹn họng, chỉ có thể nhìn Đinh Chấn ôm cô gái kia lên xe, rồi sau đó rời đi, hoàn toàn không phát hiện ra cô. Thật ra thì cô giống như là một pho tượng ở phía đối diện bọn họ. Điển Mật Nhi không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, chân của cô cảm thấy tê cứng, cũng không còn có sức, nhưng mà nước mắt cô không thể ngừng rơi được. Có người tốt bụng đưa cho cô khăn giấy lau, người xa lạ như vậy mà còn quan tâm đến cô, khiến cho nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Cô làm sao lại như thế này chứ? Lấy di động trong túi ra, cô nhấn số quen thuộc. Sau khi vang lên mấy tiếng, đầu bên kia lập tức bắt máy. Cô còn chưa kịp nói gì, lại nghe được giọng nói của anh. Tiểu Nhiên, chờ một chút, anh nghe điện thoại đã. Giọng nói anh trấn an cô ấy, khiến nước mắt cô càng rơi nhiều hơn. Tiểu Nhiên mà anh nói là em gái kế bên nhà. Tại sao em gái hàng xóm mang thai, anh lại theo cô ấy đến phòng khám bác sĩ, mà không phải là bạn trai hoặc là chồng của cô ấy đi cùng? Dẫn một người phụ nữ có thai đến phòng khám không phải là chỉ có 3 đứa bé hay sao? Hay là nói, thật ra thì Tiểu Nhiên không phải là em gái hàng xóm, mà chính là người phụ nữ của anh. Thân phận em gái hàng xóm chỉ là để lừa cô mà thôi. Mới vừa nhìn thoáng qua, Tiểu Nhiên nhỏ nhắn yếu ớt, có dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta thấy đã thích. Đây chính là loại phụ nữ đàn ông phần lớn đều thích. Cùng với một người mập như cô, dáng vẻ không đẹp thật đúng là khác biệt vô cùng. Vì vậy đây là người mà Đinh Chấn thích. Vì vậy, anh gần đây đối xử với cô giống như là Tiểu Lâm nói, do áy náy xuất phát từ đền bù. Này Mật Nhi, giọng anh vang lên dịu dàng gọi tên cô. Anh cũng không phải là dùng giọng nói dịu dàng kêu cái tên người tiểu nhân như vậy chứ. Cô không thể không suy đoán như vậy. Hiện tại trong đầu cô đều ngập tràn hình ảnh vừa rồi, khiến cô vô cùng đả kích. Cô đè xuống giọng nói nức nở. Cô muốn mình tỉnh táo hỏi anh, A Chấn bây giờ anh đang ở đâu. Nhớ tới mình cũng không nói cho cô biết hôm nay cùng Tiểu Nhiên đến phòng khám thai. Hơn nữa sau khi anh đưa Tiểu Nhiên về nhà, lập tức đến nhà xuất bản. Cho nên Đinh Chấn không nghĩ ngợi, nhanh chóng trả lời. Anh đang ở nhà xuất bản, có chuyện gì sao? Không sao, hẹn gặp lại. Cô chậm rãi cúp điện thoại, trong miệng lại không nhịn được bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Anh lại gạt cô, còn dối gạt cô. Cô thật ngốc, ngốc đến mức mong đợi anh nói thật với cô. Run rẩy ấn một số điện thoại khác, ngay khi đầu bên kia bắt máy cô không nhịn được nói. Tiểu Tuệ, cứu tớ với. Tới cứu cô với, cô sắp không chịu được nữa rồi. Không sợ mất mặt mũi gì hết, cô ở ngay bên đường khóc nức nở, nước mắt không nhịn xuống mà cứ thế mà rơi ra. Cho nên cậu khóc cầu cứu tớ, mà không phải tiến đến hung hăng cho người đàn ông bắt cả hai tay kia và con hồ ly tinh kia vài cái bàn tay chứ. Điển Mật, sao cậu lại không có tiền đồ như vậy? Văn Thanh Tuệ nghe xong không nhịn được hung hăng chất vấn bạn tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn còn đang khóc khiến cho người ta không thể nào mà nhịn được. Chỉ là Văn Thanh Tuệ bị cô dọa cho sợ hãi, vừa nghe điện thoại của cô liền nghe thấy một câu Văn cần cậu, cứu tớ với. Nghe cậu này, dù trái tim của cô có khỏe mạnh đến mấy cũng run lên, sợ đến xanh mặt, tim muốn bệnh. Vội vội vàng vàng chạy tới, chỉ thấy bạn tốt của mình không hề giữ hình tượng trong mắt của người khác chút nào, đứng ở bên đường mà khóc vô cùng thê thảm. Đáng thương, vốn là cho rằng bạn tốt bị sao, mang Mật Nhi đến chỗ của chị họ ở hỏi rõ ràng mới biết là chuyện khiến cô muốn tức điên lên này. Hay cho Đinh Chấn, năm ấy hại Mật Nhi bị tai nạn xe cộ, không ngờ lần này lại hại Mật Nhi đau lòng như vậy. Hơn nữa còn dám bắt cả hai tay, thậm chí còn có con với người phụ nữ khác. Tớ muốn giết chết Thuộc Chí Dương, nếu không phải tại anh ta đồng lõa, Mật Nhi sẽ không gặp lại Đinh Chấn vô sỉ, Mật Nhi cũng không phải là đau lòng như vậy. Văn Thanh Tuệ giận đến mức hai hàng lông mày trao lại, chỉ muốn nhào tới phòng làm việc của chồng, đem anh mà bóp chết cho hả giận. Tiểu Tuệ, em từ từ đã, trước khi làm rõ ràng có hiểu lầm gì không? Mạc Giải Ngữ có chút bất đắc dĩ kéo ống tay áo của em họ, sau đó nhìn về phía người mà im lặng là Điền Mật Nhi. Mật Nhi, em tin tưởng Đinh Chấn sao? Cô đầu tiên sững sờ nhìn Mạc Giải Ngữ. Cô tin tưởng sao? Còn có thể tin tưởng sao? Cô rất muốn tin tưởng, nhưng cô đã nhìn thấy anh cùng với một người phụ nữ khác đi ra từ khoa phụ sản. Hơn nữa, anh còn nói dối lừa cô, khiến cô không thể tin nổi, cũng không thể tin được nữa. Nghĩ đến người đàn ông mà mình yêu thương, nước mắt mới ngừng rơi, lại một lần nữa rơi xuống. Đáng ghét, Mật Nhi cậu không cần khóc, tớ sẽ thay cậu lấy lại công bằng. Tớ còn tưởng rằng là Đinh Chấn thật lòng yêu cậu chứ, ít nhất là chuyện năm đó cũng đủ để khiến anh ta đối xử tốt với cậu rồi. Nhưng không ngờ, đợi chút, cậu vừa mới nói, năm đó là chuyện gì? Có gì đó ở bên trong? Điền Mật Nhi nghe được lời nói của bạn tốt, có gì đó không đúng. Văn Thành Tuệ vẻ mặt quái dị đến trước mặt cô. Anh ta không nói cho cậu sao? Nếu như không phải là năm đó anh ta gây ra chuyện đau lòng, khiến cậu bị tai nạn xe cộ, cậu sẽ không bị thương đến mức phải đi Mỹ điều trị. Tin tức này khiến cô chấn động. Anh ấy cho là năm đó tớ bị tai nạn đều là do lỗi của anh ấy, là như vậy phải không, Tiểu Tuệ? Cô mù mờ hỏi bạn tốt. Nếu như anh thật sự là vì lý do này mà muốn sống cùng cô, thì cô phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không phải sao? Văn Thành Tuệ chần chừ một chút rồi nói, luôn cảm giác mình giống như là cái nói sai cái gì. Thì ra là như vậy, là vì muốn chuộc tội. Tại sao anh đột nhiên muốn sống cùng cô, lại còn không cảm thấy là một người bình thường vừa mập như cô lại xứng với anh? Thì ra là thế, cô cuối cùng cũng biết lý do. Điền Mật Nhi khẽ cười một tiếng. Thì ra là thế, mấy ngày nay thật sự chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ hôm nay cô cũng nên tỉnh lại. Mật Nhi, cậu làm sao vậy? Thấy bạn tốt bất ngờ cười lên, tuy cười nhưng nước mắt vẫn rơi, khiến Văn Thanh Tuệ nhăn mày, nhanh chóng nghĩ muốn tiến lên ôm lấy bạn tốt. Mạc Giải Ngữ ngăn cô lại. Tiểu Tuệ, chúng ta ra ngoài trước, để Mật Nhi im lặng một lát. Có chuyện như vậy làm sao có ai tỉnh táo được. Điển Mật Nhi không biết hai người họ lúc nào thì ra ngoài, cô chỉ có thể vừa cười vừa khóc thương cho chính bản thân mình. Điện thoại cô vang lên, cô lấy di động ra xem, đó chính là Đinh Chấn gọi đến. Anh rốt cuộc cũng gọi điện thoại đến, nhưng mà anh sẽ nói gì? Hôm nay cô đã biết hết mọi chuyện, anh còn muốn nói gì? Tiếp tục nói dối, tiếp tục lừa dối cô để chuộc lỗi, hay là nói ra sự thật cho cô biết, thật ra thì anh yêu người phụ nữ khác. Mấy ngày qua, anh đối tốt với cô là muốn chuộc lỗi. Mặc kệ là sao, cô không muốn nghe. Cô tắt điện thoại, sau đó giống như là đã hiểu, đem lấy chính mình co giúp ở trên giường. Giống như vậy là có thể bảo vệ mình, giống như sẽ không còn ai đến làm tổn thương cô được nữa. Đình Chấn vô cùng sợ hãi, bởi vì cô đột nhiên cúp máy lại tắt điện thoại của anh, khiến anh đứng ngồi không yên, nhanh chóng đưa tiểu nhân về nhà, sau đó nhanh chóng đến cửa hàng bánh ngọt. Nhưng khi đến tiệm bánh, mấy người sinh viên làm thêm đều nói hôm nay cô muốn ở nhà nghỉ ngơi. Khi anh chạy đến nhà cũng không thấy bóng dáng của cô đâu. Gọi điện thoại cho cô thì điện thoại đã tắt máy, giống như là cô không muốn cho ai tìm được, khiến anh lúng cuống. Bất đắc dĩ anh mới gọi điện thoại cho Văn Thanh Tuệ. Ai biết được là Văn Thanh Tuệ vừa nghe giọng của anh nói, liền tuôn ra một đống lời của trách, sau đó hung hăng cúp điện thoại. Lời của cô ấy vừa nhanh lại vừa dài, nhưng anh vẫn có thể nghe được được trọng điểm. Bắt cả hai tay người phụ nữ khác, còn có con và đứa bé. Anh rất nhanh biết chuyện gì đã xảy ra. Anh bị cô hiểu lầm, mà còn là một hiểu lầm vô cùng trầm trọng. Anh làm sao có thể là ba đứa bé trong bụng của tiểu nhân được. Không sợ bị Văn Thanh Tuệ trừ một lần nữa, anh nhanh chóng gọi lại cho cô ấy. Nhưng mà anh chưa kịp đem lời giải thích nói ra, Văn Thanh Tuệ đã nhanh chóng cúp điện thoại của anh. Anh gọi lần nữa, nhưng mà Văn Thanh Tuệ không thèm nghe máy mà trực tiếp cúp luôn. Anh gọi điện cho Thuộc Chí Dương, nhưng mà Thuộc Chí Dương cũng không biết xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không thể giúp được gì. Không tìm được vị trí của cô khiến người luôn luôn khôn khéo tỉnh táo như anh không thể tiếp tục tỉnh táo được nữa. Anh không để ý đến mình sẽ bị mắng, trực tiếp đến nơi làm việc của Văn Thanh Tuệ. Hỏi cô đang ở đâu, nhưng Văn Thanh Tuệ không chịu nói. Buổi tối anh đến nhà cùng Thuộc Chí Dương, hai người cùng hỏi. Anh phải tìm được cô, phải giải thích cho rõ với cô, đây là chỉ là hiểu lầm. Văn Thanh Tuệ rất cố chấp, kiên trì không chịu nói, thậm chí còn uy hiếp Thuộc Chí Dương không cho anh vào nhà. Nếu không, Thuộc Chí Dương sẽ bị cô đuổi ra khỏi nhà. Chuyện bất đắc dĩ như vậy, Thuộc Chí Dương chỉ có thể nói anh đến nhà chị họ của Văn Thanh Tuệ thử xem Mật Nhi có ở đó không. Anh dựa vào địa chỉ, đi đến một nơi có một chút đặc sắc, phòng Tiểu Dương, nhấn chuông cửa. Anh bị tiếng chuông cửa làm cho hơi sợ hãi, nhưng anh vẫn đứng đấy chờ chủ nhà ra mở cửa. Đó là một cô gái thanh tú, chân người cô ấy khiến cho người ta có cái cảm giác thoải mái bất ngờ. Đối với người con gái này, anh trực tiếp hỏi về Mật Nhi. Không thể ngờ rằng cô gái này trực tiếp trả lời anh. Mật Nhi hiện tại đang ở lầu 2 nhà tôi, xin hỏi anh chính là Đinh Chấn sao? Là tôi. Cô gái quan sát anh một lúc lâu mới hỏi. Anh thật sự bắt cả hai tay, còn có đứa con bé với người phụ nữ khác sao? Trong giọng nói của cô ấy không hề chất vấn anh, mà chỉ là tự nhiên hỏi những nghi hoặc. Không có, tất cả đều là hiểu lầm. Để tôi gặp Mật Nhi, để tôi có thể nói cho cô ấy rõ. Cô gái lắc đầu một cái. Tôi nghĩ bây giờ Mật Nhi không muốn gặp anh, bởi vì Mật Nhi không tin anh. Đinh Chấn trợn tròn mắt, lo lắng từ từ chuyển sang tức giận. Cô ấy nói cô ấy không tin tôi, Mật Nhi lại không tin tưởng anh. Đúng vậy. Không được, tôi phải gặp cô ấy mới mời cô tránh ra. Nhịn xuống cảm giác muốn mắng cô, anh hết sức đè nén cơn giận của mình. Ở trước mặt người khác, anh luôn giữ vững hình tượng ôn hòa. Nhưng vì giận cô nên anh đã không kiềm chế được mà tức giận. Anh bây giờ cũng không thích hợp đi gặp Mật Nhi. Mạc Giải Ngữ cũng thấy trên người của anh bắt đầu tức giận. Cô kiên quyết không để cho hai người bọn họ gặp nhau bây giờ. Trước khi anh bình tĩnh lại, khi không nên gặp mặt tốt hơn. Nếu bây giờ cãi nhau chỉ làm Mật Nhi thêm tổn thương mà thôi. Anh cũng biết hai người có hiểu lầm lớn như vậy lại do hai người chưa thẳng thắn với nhau. Nếu như anh đem mọi chuyện nói cho cô ấy biết, có lẽ hiểu lầm này cũng sẽ không xảy ra. Còn nữa, anh phải biết một chuyện. Mật Nhi cho rằng anh là vì chuộc lỗi nên mới tốt với cô ấy như vậy. Tôi nghĩ trước hết anh nên giải thích rõ ràng mọi chuyện với cô ấy.

đem cả người mà chết lại. Nhưng anh lại nắm tay cô, lôi cô vào trong ngực mình để cô nằm trên ngực anh. Anh yêu em. Giọng của anh từ từ vang lên, nói ra một câu đủ khiến cho cô rung động. Cô trợn tròn mắt, cố gắng để mình không rơi nước mắt. Đây là một thời điểm vui mừng, cô không cần nước mắt làm mất hứng. Lòng cô, cả người cô, máu toàn thân cô như nóng lên hừng hực. Trong đầu cô chỉ gặp đi lặp lại câu nói anh yêu cô. Lần này không phải là từ chối mà là đón nhận, không phải là khổ sở đau lòng mà là vui sướng. Cô thật vui mừng, thật vui mừng. Cô bây giờ chỉ muốn nói cho toàn bộ thế giới biết rằng anh yêu cô. Cô nhanh chóng dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, thỏa mãn nằm trong ngực của người yêu mình. Lần này cô lắng nghe tim mình đập nhịp nhàng, đồng ý ở trong ngực của anh cả đời không rời. Cho dù bị anh nhốt cả đời, cô cũng sẽ vui vẻ mừng mà đón nhận. Tiếp theo Mật Nhi, anh muốn em đi nấu ăn sáng, nhưng trừ tạp dề bữa ngoài, anh không muốn em mặc bất cứ thứ gì, biết không? Cô ngây ngốc tưởng rằng mình đang nằm mơ thì giọng nói của anh một lần nữa lại vang lên, khiến cô ngây người. Một lúc lâu mới dùng ánh mắt khó tin mà nhìn anh, cả lăm lắp lại. Cái gì? Là cô nghe lầm hay là anh nói sai? Em không có nghe lầm, anh cũng không có nói sai. Dễ dàng đọc được suy nghĩ trong lòng của cô, trên mặt anh nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn như thể vô hại, nhưng mà trong miệng anh lại nói ra yêu cầu hạ lưu. Mật Nhi chỉ mặc tạp dề, cái gì cũng không mặc, còn nữa phải cột tóc lên vì anh đi nấu bữa sáng, không cần phong phú, đơn giản là sandwich là được rồi. Mới vừa rồi cô không nghe lầm, anh thật sự đưa ra yêu cầu, một yêu cầu hạ lưu như vậy. Không mảnh vải che thân thì đồng nghĩa với việc cái gì cũng không mặc, cái gì cũng không mặc đồng nghĩa với việc bị anh nhìn thấy hết trơn. Vừa nghĩ tới cái tạp dề mình hay mặc, mặt trước làm bằng vải ren chỉ có thể che ngực cùng đùi, nhưng chỉ cần xoay người một cái là cái lưng. Nghĩ đến đó, nhiệt độ trong người cô không thể hạ thấp xuống thấp hơn một chút nào được. Em. Cô cả lăm muốn xin, nhưng lời nói chưa nói ra, anh từ từ lặp lại lời nói tối qua. Cô xin anh không giận nữa. Muốn em làm cái gì cũng có thể, không phải sao? Chuyện này phải... Cô run run trả lời, nhưng không thể ngờ rằng anh lại muốn cô làm cái chuyện như vậy. Vậy thì được rồi. Anh đi xuống giường, nhiệt tình lấy tạp dề cho cô. Nhanh mặc lấy một chút nào, anh đói bụng rồi. Đầu ngón tay siết chặt tạp dề trong tay, vải vóc mắt lạnh, nhưng lại khiến cho cô muốn phòng. Cô có ý nghĩ muốn chạy trốn, nhưng cô từng nói anh muốn cô làm gì cũng được, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo của anh. Hít một hơi thật sâu, cô hơi run run tay, cởi quần ngủ trên người, chỉ để một đồ lót, hai tay cầm lấy cái móc áo ngực. Người nào có đứng ở nhìn đó mà tay của cô run lẩy bẩy, không cách nào cởi được nút áo. Anh nhíu mày, cũng biết rằng mình quay lại nhìn cô thay quần áo có bao nhiêu ảnh hưởng, vì thế mà anh quay lưng lại. Thấy anh xoay người đi, cô nhanh chóng cởi đồ quần áo xuống, nhanh chóng mang tạp dề mặc vào, cúi đầu nhìn mình xuống. Vốn là đang ấm áp bỗng nhiên trở nên lạnh, khiến đôi gò bông lập tức ướn lên trở về phía tạp dề. Cô đỏ mặt, theo như lời của anh nói đem tóc cột lên, nhưng hai tay của cô run rẩy không ngừng khiến cô không cách nào mà cột hết tóc lại. Bây giờ là tháng 12, trời rất lạnh, vậy mà cô không mặc quần áo lại toát ra được cái mồ hôi hột. Không cột sống sao? Giọng nói của anh đột nhiên vang lên, khiến cô giật bắn mình nhìn về phía anh. Anh không biết đã quay lại từ lúc nào, hiện tại anh đang nhìn không chớp mắt về phía cô. Em không cột. Tay của cô run rẩy không cách nào khiến chúng hết run được, là bởi vì hay lạnh tay và đang khẩn trương, hoặc cái gì mà cô cũng không phân biệt được. Con mắt đen láy nhìn cách ăn mặc của cô, trong mắt đã hiện lên một ngọn lửa. Tới đây anh giúp cô cột, anh giơ cao tay chở cô đi về phía mình. Nhìn ánh mắt cùng tư thế bá đạo của anh, cô có cảm giác anh như là một ông vua, còn cô vĩnh viễn là người hầu nghe theo mệnh lệnh anh. Cái gì không khí kỳ lạ này khiến cô bắt đầu bước chân về phía anh. Nhận lấy cột tóc trên tay cô, anh dễ dàng đem mái tóc dài cầm lên, nhìn da thịt trắng nõn nà, anh giống như là bị mê hoặc, nghiêng đầu hôn lên vàng tay khéo léo của cô. Cô khẽ co vai lại, cử động này của anh khiến thân hình của cô run rẩy càng nhiều hơn. Sao em lại run rẩy như vậy? Mật Nhi, em rất lạnh sao? Có cần tăng thêm nhiệt độ không? Bên trong phòng rất ấm áp, anh biết rõ ràng là nguyên nhân mà vẫn cố hỏi. Cô có khó khăn lắc đầu, phát hiện ra cổ họng mình không khô khốc cũng thể nói: "Nếu đã đủ ấm, vậy bây giờ em có thể đi nấu bữa sáng chưa?" Anh hỏi lần nữa, đầu ngón tay khẽ lướt qua tấm lưng của cô, ở đó mẹ viết sai chữ, sau đó trượt qua trượt lại. Lỗ chân lông của cô hoàn toàn co lại, da gà nổi lên hết, cô cứng ngắc như một người và có một máy đi đến phòng bếp. Nhưng đi vô cùng khó khăn, cô đi vô cùng thận trọng bởi vì ánh mắt phía sau cô quá nóng bỏng, khiến cô hoàn toàn quên mất nguyên nhân vì sao mình tới phòng bếp. Mật Nhi, Sandwich đi theo phía sau cô, thưởng thức cảnh đẹp phía sau cô. Anh như biết được cô sẽ có phản ứng như vậy nên cực kỳ tốt bụng mà nhắc nhở cô. Dưa leo cùng cà chua để ở tầng cuối của tủ lạnh, bánh mì ở giữa. Cô quay đầu lại, nhìn anh vẫn ung dung tựa vào cánh cửa. Ở cái góc độ này, dù cô có muốn che thế nào cũng không che được tấm lưng trần cùng mông. Hơn nữa anh lại nói rõ nguyên liệu để ở dưới tủ lạnh tầng cuối. Cái này có nghĩa là cô phải cúi người xuống mới được. Cô nghĩ đến dáng vẻ nếu như cong lưng, trong lòng cô xấu hổ cực kỳ. Cô cứ đứng nguyên tại chỗ giống như là bị hóa đá vậy. Anh thật sự rất buồn cười, mặc dù đã bị anh nhìn bao lần, hôn bao lần, cô vẫn còn ngượng. Mang theo yêu thương cùng bất đắc dĩ, anh đi đến trước tủ lạnh thay cô lấy ra nguyên liệu đặt ở trên bồn rửa, đem dưa leo cùng cà chua bỏ vào trong nước. Cám, cám. Cô run giọng nói cám ơn. Nhìn dưa leo cùng cà chua ở trong nước trở nên long lanh, mà bánh mì nếu đặt vào lò nướng sẽ thêm phần giòn ngon. Cô cầm dao lên, đem bánh mì cắt nhỏ. Thường ngày cô dùng dao rất lưu loát, nhưng hôm nay bánh mì bị cô cắt nát. Thật vất vả mới đem bánh mì bỏ vào lò nướng. Sau đó cô lấy rau quả vừa rửa sạch trong nước, ngâm dao bắt đầu thái, nhưng mà chúng bị tan tác thảm hại. Cô cố gắng khống chế đôi tay đang run rẩy của mình, nhưng bỗng chốc anh thình lình dán vào lưng sau cô, cánh tay ôm lấy eo, mà phái nam mạnh mẽ cách một lớp vải đang gần mông cô. Cô sợ hết hồn, lưỡi dao sắc bén suýt chút nữa mà cắt vào tay. Cẩn thận một chút, đừng làm mình bị thương. Hoàn toàn không hay biết rằng anh đang quấy rối cô. Anh nói xong, giọng nói so với ngày thường khàn khàn hơn. Nhìn em không cẩn thận như vậy, anh không yên lòng, sợ em cắt vào tay, nên anh đứng sau nhìn em. Nói xong anh còn cố tình nâng chân lên và ôm lấy eo cô, ma sát phía sau cô. Anh như vậy em không thể làm. Cô nắm chặt chuôi dao, một tay đặt trên bồn rửa cùng anh thương lượng. Anh cầm tay em trợ giúp, một bàn tay đè lên tay cô, một tay khác cầm lấy tay trái ở dưa leo, từ từ mà cắt. Tay của anh không hề rung động, còn rất ổn định. Vậy mà anh cắt dưa leo so với khi tay so với run rẩy còn khó nhìn hơn. Nếu như trái dưa leo biết khóc, nó nhất định sẽ kêu gào, mình chết thật là khó coi. Thấy anh không quen cắt, cô rất muốn cười, chỉ là cô không cười nổi, bởi vì cô còn đang bận chống cự lại cảm giác đáng sợ đang dâng lên trong người. Anh thỉnh thoảng cọ sát, trêu chọc, khiến cô có chút ẩm ướt giữa hai chân. Anh biết rõ lấy phương pháp gì để mà trêu chọc cô, khiến cho cô không chịu nổi nhất. Bây giờ bị anh trêu đùa, cô đã sớm có khát vọng anh. Ngọn lửa dục vọng hừng hừng mà bị thiêu đốt. Uyển chuyển nâng mông, không nhịn được trêu đùa vật to lớn phía sau để cho anh có thể cọ sát cô hơn. Bộ dạng này của em thật khiến anh muốn trêu chọc em. Anh thở dài, thấy con dao trên tay cô thả xuống, sau đó hai tay mò vào bên trong tạp dề, xoa nắn mềm mại trước ngực cô. Tay của anh còn dính nước, nước lạnh ngược lại ở với thân thể đang nóng rực của cô, tạo thành hai mặt đối lập. Khi anh vừa chạm tới, khiến người cô cứng đờ, miệng thở dốc không dứt. Lạnh. Anh nghiêng mặt, môi lưỡi khẽ mút trên tay cô, lưu lại một dấu hôn nhàn nhạt. Rất nhanh sẽ không lạnh, anh đảm bảo. Nói xong, anh xoa nắn hai bên lúc nặng lúc nhẹ. Một trận sảng khoái truyền đến toàn thân, cô khó chịu dãy dụa vòng eo. Bị anh trêu chọc, không thể làm gì. Ai chấn em... Giọng nói mềm mại bởi vì không nhịn được mà trở nên hồn hển, không thể nào nói hết câu. Một yêu cầu khiến anh ta không thể kháng cự. Đinh! Một tiếng là nước nhắc nhở bọn họ bánh mì đã nướng xong, có thể lấy ra rồi. Mật Nhi, bánh mì đã nướng xong rồi, có thể lấy ra. Mật Nhi bây giờ căn bản không biết anh nói gì, chỉ nghe theo lời anh. Cô theo quán tính chưa mang bao tay cách nhiệt